Đỉnh cấp thần hào, chương 59, chuyển trường rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cháu ngoại còn một điều nữa, mẹ của cháu mấy năm nay làm việc quá sức nên ông định đưa nó ra nước ngoài dưỡng sức một thời gian, Liễu Chí Trung nói. Dạ, Lâm Vân gật đầu, vì tốt cho thân thể của mẹ, Lâm Vân đương nhiên giơ tay tán thành. Vân, trong thời gian mẹ đi vắng, cháu phải tự lo cho mình, có việc gì cứ gọi mẹ hoặc là ông của cháu cũng được. Mẹ quan tâm, dặn dò Lâm Vân. Lâm Vân bước tới, nắm lấy bàn tay trải qua bao mùa sương gió của mẹ. Mẹ con sẽ tự lo liệu, mẹ cũng phải tự chăm sóc bản thân, đi nước ngoài thì mẹ cũng phải tự lo cho mình. Cha của Lâm Vân mất sớm, những năm này do một mình mẹ nuôi nấng, Lâm Vân biết mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Sau khi ăn tối ở nhà, đêm đó mẹ rời Thanh Dương với ông. Chiều hôm sau, Đại học Thanh Dương, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của trường. Trong lớp học này, cậu đã biết chưa, Trương Hồ đã chuyển trường rồi, chắc nó sợ gặp lại cậu quá nên bỏ chạy mất rồi. Mập tỏ vẻ phấn khích, chuyển trường rồi hả, Lâm, Vân cười cười cũng không quá coi trọng. À, tiếc thật, hôm qua mình đi muộn quá, không kịp nhìn thấy cảnh Trương Hồ bị cậu dạy dỗ. Mình nghĩ chắc là tuyệt lắm lắm, Mập lắc đầu, lúc này, các bạn trong lớp cũng không ngừng bàn tán. Nghe nói gì chưa, Trương Hồ làm thủ tục chuyển trường rồi, sao lại đột nhiên chuyển trường? Chắc không phải liên quan đến Lâm Vân chứ. Thứ sáu vừa rồi Trương Hồ còn nói Lâm Vân sẽ bị đuổi học. Kết quả hiện tại Lâm Vân vẫn bình thường, vậy mà cậu ta đã chuyển trường rồi sao? Nhiều bạn cùng lớp không khỏi liên tưởng đến chuyện chuyển trường của Trương Hồ với Lâm Vân. Trong mắt đám sinh viên này, chắc chắn không thể có chuyện Trương Hồ vô cớ chuyển trường. Chuyện này, không có khả năng, thằng nhóc Lâm Vân nhà nghèo rớt mồng tơi như vậy, làm sao có thể ép Trương Hồ chuyển trường được? Đúng vậy, thằng con nhà nghèo kia đã xin hỗ trợ tiền học phí 2 năm, làm sao có thể đấu lại được với Trương Hồ chứ? Chắc chuyện Trương Hồ chuyển đến trường khác là có nguyên nhân khác. Đúng, mặc dù theo bằng chứng hiện có, Trương Hồ đột nhiên chuyển trường, có vẻ như liên quan đến Lâm Vân rất lớn. Nhưng không ai muốn tin, lý do rất đơn giản, gia đình Lâm Vân nghèo, đây là sự thật mà hầu hết sinh viên đều biết. Còn buổi tiệc rượu tối hôm qua, chắc chắn là họ không biết. Lớp trưởng Vương Tuyết nghe được tin đó, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, bởi vì Trương Hồ chuyển đến trường khác đồng nghĩa với việc Trương Hồ sẽ không còn làm phiền Lâm Vân nữa. Cách Trương